Bạo Chúa, Bổn Cung đến từ 2012. Chương 20, Lăng Mộ Kinh Hoàng 9. Góc truyện audio.com. Hình Ngạo Thiên cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt tà ý nói: "Bây giờ biết sợ rồi phải không? Ban đầu không phải là ngươi xông vào đầu tiên sao? Nếu không phải vì ngươi, sao ta phải đích thân vào nguy hiểm để vào bắt người? Ta làm sao biết nơi này là Đế Lăng? Lúc ta đi vào Thiên Thọ Cung này còn nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp nữa. Sao đột nhiên lại biết thành cái dạng này chứ?" Hân Vũ đáng thương cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt ăn thịt người kia. "Vượng thượng, chúng ta nên rời khỏi đây trước. Ngài có lời gì để sau khi rời khỏi đây hẵng nói với vị cô nương này được không?" Hai mắt Mộ Nguyệt nhìn chằm chằm vào nàng. Trong lòng bà có rất nhiều chỗ không hiểu. Sau khi rời khỏi đây bà cũng phải làm cho rõ. Hình Ngạo Thiên không nói gì, gật đầu chấp nhận lời đề nghị của bà. "Đoàn ngươi đi tới trước hố chôn vạn người kia, từ nơi này đến chỗ đối diện phải cách ít nhất 10 trượng. Thế nhưng ở giữa căn bản là không có điểm để mượn lực. Bọn họ chỉ còn cách đi ven theo đoạn đường hẹp mà qua." Hân Vũ nhìn con đường hẹp này, người lớn giống như bọn họ nhất định phải nghiêng thân mới có thể đi được. Thế nhưng kiểu phải quay mặt về đám xác chết trong hồ kia, nàng sớm đã sợ tới mức chân nhũn hết cả. "Đi thôi, đừng đực ở đây, không phải nói muốn rời khỏi đây nhanh sao?" Tay Hình Ngạo Thiên vốn đang nắm lấy tay nàng nhưng đang đi tới trên lối đi chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên phát hiện nàng tự nhiên đứng bất động. Tại chỗ, nhìn Hình Ngạo Thiên. Hân Vũ cúi đầu yếu ớt nói: ta sợ, ta không dám đi qua, ngộ nhỡ đi đến giữa chừng không cẩn thận ngã xuống thì làm sao giờ? Hơn nữa, ta vừa nhìn thấy mấy thứ kia chân liền mềm nhũn ra. Căn bản là đi không nổi. Long Trạch và đám người đứng đợi ở một bên. Vương thượng không qua, bọn hắn làm sao dám qua trước đây? Hình Ngạo Thiên hung dữ trừng mắt nhìn nàng. Mặc kệ nàng có đi được hay không đều kéo nàng đi lên. "Ngươi đừng kéo ta như vậy, ta sợ, ta không muốn đi chỗ này." Hân Vũ lớn tiếng thét muốn bỏ tay hắn ra, nhưng tay hắn nắm rất chặt, buộc nàng phải đi bên cạnh hắn tiến về phía trước. Hân Vũ đưa lưng về phía hố chôn vạn người, nàng cố gắng không nhìn xuống dưới, thầm nghĩ phải rời khỏi đây thật nhanh, chờ sau khi Hình Ngạo Thiên bước lên đoạn đường hẹp. Một đám đằng sau mới đi theo, từng trận gió lạnh lại thổi về phía bọn họ, nguyên nhân có lẽ cũng bởi vì nhân khí càng lúc càng thịnh vượng. Xác chết trong hầm giống như lại bắt đầu muốn dục dịch. Hân Vũ rõ ràng nghe được tiếng kéo kẹt, sợ tới mức nàng không thể không tăng tốc đi nhanh hơn. Nhanh chóng chạy về phía cửa đối diện, "Đừng sợ, có ta ở đây." Hình Ngạo Thiên đột nhiên nói nhỏ một tiếng. Ngay lập tức khiến tâm tình nàng bình tĩnh không ít, lần đầu tiên, nàng cảm nhận được có hắn bên cạnh là một chuyện thật may mắn. Ngao, ngao, quả nhiên, đám xác chết trong hồ bắt đầu giãy giụa, muốn phá tan Đại Minh Vương chú mà Mộ Nguyệt vừa giăng. Hình Ngạo Thiên thấy tình hình phía dưới, sợ là không thể đợi được, ôm chặt người Hân Vũ, đèn nội lực tăng tới cực hạn. Dưới chân dùng sức liền trực tiếp bay vọt về phía cửa ra. Hân Vũ chưa chuẩn bị tâm lý tốt đã bị hắn ôm chặt bay lên không. Cánh tay bám siết lấy đầu vai hắn, tiếng gào dưới thân khiến nàng kinh hồn bạt vía, sợ hãi không dám mở mắt. Hình Ngạo Thiên chạm đất trước, quay một vòng trên mặt đất mới an toàn đỡ nàng đứng vững không có việc gì. "Chúng ta đã đến lối ra." Hân Vũ tựa vào trên người hắn thở hồng hộc từng ngụm. Trong lòng vẫn chưa bình ổn lại, đoàn người Long Trạch sau đó cũng đi tới. Mấy xác chết trong hố sao động càng lúc càng dữ. Chờ sau khi toàn bộ đoàn người an toàn, Mộ Nguyệt mở cửa lối ra bằng đá. Gom góp chút sức lực cuối cùng phá ra một đạo phù chú về phía hố xác chết. Đem bọn xác chết này phong ấn ngủ say lại, vừa rời khỏi Đế Lăng. Mộ Nguyệt lập tức đóng lối ra lại, bọn họ không biết đã ở trong Đế Lăng bao lâu. Hân Vũ nhìn ánh sáng mặt trời chói mắt bên ngoài, có lẽ cảm nhận được mình đã an toàn, thể xác và tinh thần vừa mới thả lỏng nháy mắt đã cảm thấy mắt tối sầm lại. sụi lơ ở trong lòng Hình Ngạo Thiên, mất đi chi giác, Đỗ Hân Vũ. Hình Ngạo Thiên nhìn thấy bộ dạng nàng té xỉu, lo lắng muốn nàng tỉnh lại. Dưới tình thế cấp bách, lần đầu tiên hắn gầm lên trên họ của nàng. Cách Trương.